Bồ Tát Man ZNV, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng đàn tỳ bà réo rắt như nước như ngọc, giai điệu quen thuộc của khúc nghê thường vũ y vang lên. Lý Ương tựa bên cửa sổ, tiếng đàn của Thanh Vu xưa nay vẫn hay, trước kia hắn nghe chỉ thấy êm tai, nhưng giờ đây lại như thiếu vắng điều gì. Hắn đưa tay ra hiệu cho tiếng đàn dừng lại. Thanh Vu nghi hoặc hỏi, làm sao vậy, điện hạ, có phải nô tài đàn không hay? Khúc nghê thường vũ y hắn đã quá quen thuộc, gảy đàn cả ngàn vạn lần, không lý nào lại sai sót. Lý Ương đã nhận ra tại sao mình lại có cảm giác ấy, hắn không thể không thừa nhận, tài gảy đàn của Du Túc thật sự rất xuất sắc. Hắn chợt muốn hỏi Thanh Vu đã từng nghe Du Túc đàn chưa, nhưng hắn biết mình không thể hỏi, nên chỉ cười nói. Không phải, ngươi đàn khúc Lục Yêu đi, vì Lý Ương muốn nghe Lục Yêu, Thanh Vu gật đầu, lại nâng miếng gảy lên. Khúc Lục Yêu đầy tình cảm dưới tay Thanh Vu càng thêm da diết, cảm sâu nặng, da diết, khó dứt. Lý Ương xoay người lặng lẽ nhìn xuống sân vườn bên dưới, vài chồi non đầu xuân đã nhú lên, những chấm xanh nhỏ bé ấy mang đến cho cành cây khô cứng một sức sống mỏng manh mà kiên cường. Không biết từ lúc nào, Lý Ương đã hơi lơ đãng. Hắn không biết tình hình Tín Vương bên kia thế nào, nếu đúng như dự đoán của họ. Chắc hẳn Tín Vương đã phái người đến Doanh Châu điều tra kỹ lưỡng chuyện của Vi Giao. Đó là chuyện từ trước năm mới, tính ra cũng sắp có hồi âm. Chiến báo của Du Túc đã về kinh từ lâu, nhưng lại chưa nghe tin chàng hồi kinh, xem ra lần này chàng muốn lập công lớn. Nếu Du Túc sau này có thể nắm giữ binh quyền trong triều, thì đối với việc giúp hắn lên ngôi, quả là một chuyện tốt. Nhưng hắn cũng âm thầm lo lắng, quyền lực của Du gia càng lớn, thì sau này càng khó diệt trừ. Lý Ương khẽ nhíu mày, lớn lên trong cô độc, chịu sự khinh miệt của huynh đệ, cùng nỗi lo lắng về sự an nguy, khiến hắn khó lòng tin tưởng người khác, huống chi là một người như Du Túc. Nay cùng thuyền, cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau, rồi cũng có ngày đường ai nấy đi. Một khúc nhạc kết thúc, nhưng Lý Ương vẫn không động đậy cũng không nói gì, cứ nhìn ra ngoài cửa sổ. Thanh Vu dịu dàng nhìn bóng dáng cao gầy của Lý Ương. Hắn mặc trường bào màu lam nhạt, không đội mũ, trên tóc chỉ cài một cây châm ngọc, khiến hắn trông càng thêm thanh tú tao nhã. Trong kinh thành có không ít quan lại quyền quý thích tìm đến Thanh Vu, nhưng từ trước đến nay, hắn chỉ hầu hạ Tiết Vương và Du Tam Lang. Người trong lốc đều nói hắn số tốt, được hai người này để ý, còn lo gì không giàu sang phú quý. Du Tam Lang quả thật xuất chúng, nhưng Thanh Vu hiểu, bản thân mình lại càng si mê Tiết Vương. Cùng là dung mạo hơn người, gương mặt quyến rũ lòng người của Du Tam Lang lại khiến hắn có chút e sợ, còn Tiết Vương lại cho hắn cảm giác ôn hòa ấm áp. Nụ cười thường trực trên gương mặt ấy giống như làn gió xuân tháng 3, vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng. Hắn đặt cây đàn xuống, nhẹ nhàng bước đến sau lưng Lý Ương. Thanh Vu rất muốn ôm Lý Ương, nhưng hắn tự biết mình không xứng, chỉ dám rụt rè đưa tay ra, đặt lên cánh tay Lý Ương. Điện hạ đang nghĩ gì vậy? Lý Ương lúc này mới hoàn hồn, quay người lại thấy Thanh Vu đã đến bên cạnh, hắn nhìn gương mặt thanh tú kia. Không có gì, Thanh Vu hơi cúi đầu, tay hắn có chút ngượng ngùng từ cánh tay Lý Ương trượt xuống eo, muốn sờ đến khóa thắt lưng, nhưng Lý Ương lại không có tâm trạng, hắn giữ lấy những món tay trắng nõn ấy, rồi nói. Ta còn có việc, hôm khác lại đến thăm ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Vu có chút lúng túng rụt tay lại. Hắn chỉ cảm thấy mặt nóng bừng, càng cảm thấy mình hèn mọn, vội vàng nói. Là nô tài không tốt, đã mạo phạm điện hạ. Thực chất trong cốt cách Lý Ương cũng giống Du Túc, đều là người bạc tình, chỉ là Du Túc vốn vô tình quen rồi, cũng lười giả vờ. Còn Lý Ương đối xử với người khác luôn quen thêm ba phần ôn hòa. Hắn nhìn thấy vẻ lúng túng của Thanh Vu, đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm hắn lên, hôn an ủi một cái, rồi lại nói. Là ta có việc, ngươi không làm gì sai cả. Thanh Vu lúc này mới yên lòng, hắn gật đầu, rồi lấy áo choàng cho Lý Ương. Trời xuân se lạnh, điện hạ đừng để bị gió. Lý Ương còn chưa đến vương phủ thì trời đổ mưa, mưa rất to. Lý Ương đành xuống ngựa, đứng dưới mái hiên bên đường tránh mưa. Dưới mái hiên có không ít người tránh mưa, túm tụm ba người năm người bàn tán về cơn mưa bất chợt này. Lý Ương không có tâm trạng nói chuyện với ai. Chỉ đứng một mình bên cạnh nhìn đường phố, không nói gì. Liên tục có người vào trú mưa, chỗ của Lý Ương bị đẩy ra ngoài, mưa xiên xẹo làm ướt nửa người hắn. Những người dân tránh mưa đâu biết đây là vị Tiết Vương tôn quý. Trang phục và phụ kiện của Lý Ương đều rất tinh xảo, nhưng bộ đồ hắn mặc hôm nay không quá nổi bật, người thường không nhận ra. Lý Ương nhíu mày, chỉ mong mưa mau tạnh. Lúc này, bỗng nhiên có người kéo Lý Ương vào trong một chút, rồi Lý Ương nghe thấy có người gọi hắn. Tiết Vương, người đó có lẽ cũng muốn tránh những phiền toái không cần thiết, nên giọng nói rất nhỏ. Lý Ương nhìn về phía đó, ngạc nhiên nói, Phó Xá Nhân, hắn nhận ra người vừa kéo mình chính là Phó Thiệu Thu, xá nhân của Thái Tử. Phó Thiệu Thu nhìn xung quanh, áy náy nói, ở đây đông người, bất tiện hành lễ, mong điện hạ thứ lỗi. Lý Ương lắc đầu, tỏ vẻ không để ý, Phó Thiệu Thu này Lý Ương biết, người đời thường nói, 30 tuổi Đỗ Minh Kinh đã là già, 50 tuổi Đỗ Tiến sĩ còn là trẻ, là bởi vì khoa thi tiến sĩ khó hơn khoa Minh Kinh rất nhiều. Phó Thiệu Thu giờ mới khoảng 30 tuổi, nhưng hơn 10 năm trước đã đỗ tiến sĩ, điều này đủ thấy học thức của cậu. Phó Thiệu Thu ôm trong ngực mấy gói giấy, quần áo đã ướt một phần, nhưng mấy gói giấy kia lại không dính một giọt mưa nào. Cậu nhìn những gói giấy khô ráo, thở phào nhẹ nhõm, cười nói. Mẫu thân ta thân thể vốn yếu ớt, đây là thuốc ta vừa bốc cho người. Lý Ương cười nói, mẫu thân người uống thuốc này chắc sẽ khỏe lại thôi. Phó Thiệu Thu mặc một bộ áo bào tròn cổ màu trắng cũ sờn, chất vải bình thường, chỉ thắt một sợi dây ra quanh eo. Thái tử vốn xa hoa, khiến cả Đông Cung đều chuộng sự hào nhoáng. Vậy mà Phó Thiệu Thu trước mắt lại không hề giống một thái tử xá nhân ngũ phẩm. Đa tạ cát ngôn của Tiết Vương, tuy xung quanh có chút chật chội, nhưng Phó Thiệu Thu vẫn cung kính khom người. Lý Ương nhìn trời, rồi lại nói, cơn mưa này không biết bao giờ mới tạnh. May mà cả ta và ngươi đều ở gần đây, về nhà cũng tiện. Lý Ương nói vậy là bởi vì không xa chính là khu vực Bình Khang, Tuyên Dương, Sùng Nhân, cách Đại Minh Cung khá xa, các quan trong triều phần lớn đều sống ở đó. Phó Thiệu Thu nghe vậy cười nói, Tiết Vương không biết, ta sống ở phía Nam, giá nhà trong thành Trường An quá đắt đỏ, nhà cửa ở đó còn rẻ hơn một chút. Cậu nói câu này với vẻ mặt bình thản, giọng điệu không kiêu ngạo cũng không tự ti. Khu vực phía Nam An Thiện Vương phần lớn là vùng hoang vắng, người ta gọi là ngoại vi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Thiệu Thu lại sống ở đó, có thể thấy kinh tế eo hẹp. Thái tử xá nhân cũng không phải chức quan cao, không mua nổi nhà gần hoàng thành cũng là chuyện bình thường, nhưng Lý Ương không ngờ Phó Thiệu Thu lại sống ở nơi hẻo lánh như vậy. Thái tử xưa nay hào phóng, sao lại không tìm cho xá nhân của mình một chỗ ở tốt hơn? Công bằng mà nói, vị trí thái tử xá nhân rất có tiền đồ, gần như là tâm phúc của thái tử mới có thể ngồi vào vị trí này, ngày sau thái tử đăng cơ, liền có thể thăng tiến nhanh chóng. Nhưng bây giờ Lý Ương lại cảm thấy tình cảnh của Phó Thiệu Thu có vẻ không được tốt lắm. Mưa tạnh, Phó Thiệu Thu đứng bên đường hơi cúi đầu, đợi Tiết Vương rời đi trước. Lý Ương cưỡi ngựa đi được một đoạn, ngoái lại nhìn, thấy Phó Thiệu Thu vẫn cung kính đứng tại chỗ. Hắn như nghĩ ngợi điều gì, thúc ngựa, hướng về phía vương phủ. Cách Chương,